Võng du đại tướng sư, chương 152, nghĩa địa xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tả Dương rời giường ăn xong điểm tâm sau khi làm chuyện thứ nhất chính là ra ngoài đem cái kia bình nhỏ dựa theo ngày hôm qua từ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nơi đó muốn tới thu tin địa chỉ ký đi ra ngoài. Sau đó trở về đăng nhập trò chơi, hắn dự định lúc này lại nói cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trị liệu hài tử phương pháp, lường trước chỉ cần Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam có thể hoàn toàn nghe theo, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng, đăng nhập trò chơi sau khi Tả Dương mới phát hiện. Mọi khi vào lúc này khẳng định online Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, giờ khắc này nhưng căn bản không có online. Keng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tin tức tiếng nhắc nhở hướng về đã đúng lúc vang lên, phát tới tin tức chính là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam biểu đệ. Đại sư, ngài có thể coi là đến rồi. Làm sao, nghe được hắn gấp gáp ngữ khí Tả Dương kỳ quái hỏi. Ai, đêm hôm qua ta cái kia tiểu cháu ngoại bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm, khạc mấy lần huyết sau khi trực tiếp cơn sốc, sau đó suốt đêm gọi xe cứu thương đưa đi bệnh viện cứu giúp, hiện tại biểu ca ta cùng biểu tẩu cũng ở bệnh viện đợi, hắn đặc biệt bàn giao ta lưu ở trong game chờ ngài online, hỏi một chút ngài đồ vật chuẩn bị thế nào rồi, vội vàng cứu mạng Nia, biểu đệ ngữ khí trở nên càng thêm nôn nóng, náo bên trong ba hòa cuối cùng cũng coi như là đem trước mặt tình huống cho miễn cưỡng nói rõ ràng, hẹp lại nói tiếp. Đại sư ta cái kia tiểu cháu ngoại là biểu ca ta sinh mạng, hắn cũng không thể có chuyện bất trắc a. Đừng nóng vội, ta vừa nãy đã dùng truyền phát nhanh ký đi ra ngoài, từ đế đô ký đến các ngươi vị trí ma đô, nhiều nhất cũng chính là nửa ngày thời gian, buổi chiều các ngươi gần như liền có thể thu được. Tả Dương biết người này hiện tại trạng thái không tốt cũng không tính đến ngữ khí của hắn, cười cợt nói rằng. Nhưng khi hắn vừa muốn nói phương pháp sử dụng lúc, chợt lại nghĩ tới điều gì, dừng lại chỉ chốc lát sau, lại hỏi. Hiện tại biểu ca ngươi có thể hay không đăng nhập trò chơi? Hiện tại hắn ở bệnh viện đây, chỗ kia cũng không có kho trò chơi, hơn nữa này đều lúc nào, hắn cái nào còn có lòng stem thu trò chơi a? Biểu đệ không chút nghĩ ngợi đáp, nhưng nói tới chỗ này người này tựa hồ cũng ý thức được Tả Dương nói như vậy tất nhiên có ý của hắn, lập tức vội vã đoan chính một hồi thái độ trì hoãn ngữ khí hỏi. Đại sư, ngài có phải là có lời gì muốn cùng hắn ngay mặt nói? Hừm, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong thời gian ngắn nhất mang cái trước game Helmet đi tìm đến hắn, để hắn đăng nhập trò chơi, tình huống bây giờ đã phát sinh ra biến hóa, khả năng không có trước đơn giản như vậy, ta nhất định phải xem qua gương mặt hắn sau khi mới có thể làm ra quyết đoán. Tả Dương không thể nghi ngờ nói rằng, được ta vậy thì đi làm, nhà đúng rồi, vì phòng ngừa phát sinh cái gì đột phát tình huống không tìm được ngài, ngài cho ta để điện thoại chứ, đây là biểu ca ta đặc biệt bàn giao cho ta nhiệm vụ. Biểu đệ lại liền vội vàng nói, được ngươi nhớ kỹ, biểu đệ lo cao sau khi, Tả Dương liền vẫn đang suy nghĩ vừa nãy bỗng nhiên ý thức được vấn đề, mấy ngày trước đang giải quyết Vương Hạo vấn đề thời điểm, hắn mới vừa gặp Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một mặt. Khi đó hắn tuy rằng còn chưa tới nơi huyền giai, không có nắm giữ. Vọng khí nhập vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản lĩnh thế nhưng thông qua Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tương cũng có thể rõ ràng nhìn ra, người này nhi nữ cung tuy như cũ không thế nào lạc quan, nhưng cũng còn không có đoạn tuyệt hoặc là tình huống tăng thêm dấu hiệu. Vì lẽ đó, hẳn là sẽ không xuất hiện trước mắt tình huống như thế mới đúng, trừ phi phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi tình huống. Nhưng cụ thể là cái gì đột phát tình huống, Tả Dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đoán được, chỉ có thể chờ đợi chờ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam online sau khi xem qua hắn trước mặt tương mới có thể làm tiếp định đoạt. Hắn chỉ biết nếu như tình huống quá mức nghiêm trọng lời nói, hắn hiện tại còn để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chờ truyền phát nhanh, vậy thì không thể nghi ngờ với ngộ tính mạng người, bởi vậy mới kiên trì muốn hắn online một lần, lại ngắm nghía cẩn thận. Ngược lại coi như ở bệnh viện bồi tiếp, người này cũng không phải bác sĩ, có thể làm thực cũng chỉ là làm gấp chờ truyền phát nhanh mà thôi, làm lỡ không được bất cứ chuyện gì. Biểu đệ động tác cũng coi như là rất nhanh, vẻn vẹn chỉ quá khoảng 20 phút dáng vẻ, keng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam online, đồng thời ngay lập tức phát tới tin tức. Tiên sinh, ngài tìm ta. Chấm, hừm, ta tình huống ở bên này ngươi biểu đệ đều nói cho ngươi đi, ngươi hiện tại ở đâu ta muốn lại vì ngươi xem một lần tương. Tả Dương rất thẳng thắn nói rằng, ngay ở Tô Châu Thành, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam không dám nói thêm cái gì, vội vã đáp. Trên thực tế, ngay ở hắn online trước lòng như lửa đốt lão bà còn cùng hắn đại ầm ĩ một trận, nàng không muốn tin tưởng những thứ đồ ngổn ngang này, càng lý giải không được như vậy khẩn cấp thời khắc Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam còn muốn đăng nhập trò chơi cử động. Mà Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhưng là để biểu đệ ngăn cản nàng, kiên trì lên tuyến. Hắn cùng tướng thuật người được lợi Hứa Tiên cảm nhật xa từng có giao lưu qua đi tự nhiên là càng thêm đối với Tả Dương bản lĩnh thâm tin không nghi ngờ. Đến Tô Châu Thành ở ngoài ta ở tọa độ này chờ ngươi. Tả Dương trả lời, hắn trên người bây giờ giết chóc chị, như cũ không thích hợp tùy tiện vào thành. Được, chỉ chốc lát sau, hai người rốt cục ở Tô Châu Thành ở ngoài gặp mặt. Quả thế, mới vừa thấy mặt Tả Dương chỉ là nhìn hắn mặt một chút sau khi cũng đã lộ làm ra một bộ. Ta đã hiểu, vẻ mặt tầng tầng gật đầu một cái. Tiên sinh, nhưng là có vấn đề gì? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lập tức tập hợp tới nóng ruột hỏi. Hừm, lúc trước ta thấy cha mẹ ngươi cung, hai bên trái phải Thái Dương, hơi lún xuống, liền biết lệnh tôn lệnh đường từ lâu đi về cõi tiên, bởi vậy cũng không nhiều lời quá cái gì thế nhưng giờ khắc này, cha mẹ của ngươi cung nhưng đồng thời xuất hiện hai đám đen tối màu xanh khí tức. Tha cho ta trước tiên mạo muội hỏi trên một câu, lệnh tôn lệnh đường đi về cõi tiên sau khi có hay không chôn ở một chỗ. Tả Dương nói đến một nửa, bỗng nhiên không nguyên do hỏi một câu nói như vậy. Không sai, bọn họ lần lượt tạ thế sau khi ta dựa theo nguyện vọng đem bọn họ táng ở cùng nhau, ngay ở Giang Nam quê nhà. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam như thực chất đáp nhưng biết Tả Dương nếu hỏi như vậy, liền nhất định sẽ tiếp tục nói, cũng không dục. Này là được rồi, Tả Dương lại gật đầu một cái, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gương mặt ngươi bên trong, cha mẹ cung nơi cái kia hai đám thanh khí chính đang ảnh hưởng vốn là không quá lạc quan nhi nữ cung, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện đoạn tuyệt hình ảnh, nếu như ta không đoán sai lời nói, 99. Là lệnh tôn lệnh đường nghĩa địa xuất hiện vấn đề, nếu không thể mau chóng giải quyết coi như đồ vật của ta ký đến, sợ là lệnh lang tính mạng cũng vẫn khó có thể bảo toàn. Này, tiên sinh cứu ta, vừa nghe lời này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cả người trong nháy mắt liền hoảng rồi, cái kia hai chỉ trắng đêm chưa ngủ thông mắt đỏ nổi lên ánh sáng nước, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa liền muốn quỳ gối Tả Dương trước mặt. Đừng để đa lễ, Tả Dương một cái đỡ lấy hắn, tiếp tục nói. Giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa đến Tây, ta trước vừa nhưng đã đáp ứng rồi ngươi, như vậy liền nhất định sẽ không nuốt lời. Nói cho ta khoảng cách ngươi quê nhà gần nhất sân bay hoặc là đường sắt cao tốc chạm, ngươi cũng cùng đi đến nơi đó chờ, đợi ta đến liền lập tức đợi ta đi vào nghĩa địa vừa nhìn đến tột cùng. Yên tâm đi, có ta ở, lệnh lang tuyệt đối sẽ không có vấn đề cách trương.